áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 53, 53, con cùng nam nhân nào ở bên ngoài lêu lỏng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tràn đầy mê hoặc. Ý của anh là, năm đó nam nhân thần bí cứu tôi, bây giờ lại muốn hại tôi? Chu Dĩ Thâm mím chặt môi. Hắn không có bằng chứng nên không thể đoán bừa. Ân nhân năm đó cứu thoát Ôn Vãn, hiện tại lại bày ra một kế hoạch chu toàn để hãm hại cô. Điều này không hợp lý, cũng không nói rõ được. Có lẽ, bọn họ căn bản không cùng một nhóm. Người đàn ông trầm mặc hồi lâu rốt cuộc lên tiếng. Ôn Vãn chuyển ánh mắt sang Tư Cảnh Hạc, người đang khoanh chân dựa vào ghế sofa, toát ra khí chất tao nhã. Vậy thì ai muốn hãm hại anh Vãn? Chẳng lẽ là tên bía N Thái bắt cóc em ấy trước đó? Chu Dĩ Thâm vô tình đoán, đột nhiên tỉnh ra, hắn vỗ đùi, chợt nhận ra, đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tên bía N Thái kia nhất định không cam lòng anh Vãn, cho nên lại muốn hại em ấy. Ôn Vãn không nói gì. Lúc này, một giọng nam trầm mà uy áp vang lên bên tai. Mặc kệ là ai, tôi đều sẽ tìm ra hắn, đốt thành cho. Được rồi, trằn trọc cả đêm cũng mệt rồi, em ngủ sớm đi, chúng ta đi thôi. Tư Cảnh Hạc đứng dậy, đưa tay chỉnh lại áo khoác. Chu Dĩ Thâm vẫy tay với Ôn Vãn, nói lời tạm biệt, chuyện về vụ án để bọn anh lo, đừng lo lắng. Ôn Vãn gượng cười, được, trên đường đi chậm nhé. Cô đứng dậy tiễn hai người đàn ông ra cửa. Đợi xe ra khỏi khu chung cư, cô trở lại phòng ngủ, đứng trước cửa sổ thủy tinh mở điện thoại lên lần nữa. Nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tần Nguyệt, mắt cô tối sầm lại. Sau đó, gọi Đường Miên, lão đại, có chuyện gì vậy? Giọng nói ngái ngủ của Đường Miên vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Ôn Vãn nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, thanh âm cực kỳ lạnh lùng. A Miên, hắn đã xuất hiện. Giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc của Ôn Vãn bất ngờ đánh thức Đường Miên. Đương nhiên Đường Miên biết, hắn mà Ôn Vãn đang nói đến là ai. Cô ngồi dậy, thần trí hoàn toàn tỉnh táo. Chuyện gì vậy? Ôn Vãn dăm ba câu nói rõ ràng với Đường Miên những gì đã xảy ra tối nay. Kể cả việc Tư Cảnh Hạc đã theo dõi tín hiệu của cô, cũng đưa vào nói. Đường Miên rất tin tưởng vào kỹ thuật máy tính của em gái. Trấn An nói, em yên tâm, bọn họ không thể hoàn toàn phá được tín hiệu. Sau này em đối phó với bọn họ cẩn thận một chút là được. Còn vụ án giết người này, chị sẽ xử lý nhanh nhất có thể. Ôn Vãn híp mắt, trên môi nở một nụ cười giễu cợt. Không được, Tư Cảnh Hạc đã nhất quyết làm anh hùng. Vậy liền để anh ấy giải quyết đi. Việc chị cần làm bây giờ là đi trước Tư Cảnh Hạc, điều tra lý lịch của những người đàn ông đã chết này, tìm ra tung tích của người đó càng sớm càng tốt. Đường Miên gật đầu, chị bây giờ đi điều tra ngay. Vất vả rồi. Ôn Vãn cúp điện thoại, trầm tư hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ. Buổi trưa ngày hôm sau, ánh mặt trời vàng óng tràn vào phòng ngủ, chiếu lên người Ôn Vãn, khiến cô cảm thấy ấm áp dễ chịu. Cô mở đôi mắt ngái ngủ, vươn vai như một con mèo. Việc đầu tiên là bật điện thoại lên. Tối qua vô tình nhấn nút tắt tiếng, Tần Nguyệt bất ngờ gọi cho cô hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Chẳng lẽ bà ấy cũng quan tâm mình sao? Ôn Vãn suy đoán. Gọi lại, vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói chói tai của Tần Nguyệt. Nhà đầu chết tiệt, bây giờ con thật to gan, dám qua đêm không về nhà. Nói đi, con cùng nam nhân nào ở bên ngoài lêu lỏng? Cách chương.